Chương 1768, cực kỳ kinh người chỗ tốt. Chương 1768, cực kỳ kinh người chỗ tốt. Không đầy một lát, hỏa diễm cự nhân chi vương bọn chúng liền đều bị xử lý. Diệp Thần một đoàn người cũng theo đó tiến vào hỏa diễm trong hải dương. Chủ nhân, đây là tựa hồ có chút đặc thù a. Tiến vào hỏa diễm hải dương về sau, Phá Quân nhịn không được nói một câu nói. Đúng vậy a, ta cũng dạng này cảm thấy. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy hiện tại hỏa diễm hải dương có điểm là lạ, cùng năm đó giống như có chút không giống nhau lắm. Một bên, những người khác cũng là mồm năm miệng mười nói. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Vô ý thức, Diệp Thần vừa nhìn về phía bên cạnh Diệp Hỏa Nhi. Nàng cảm thấy, Diệp Hỏa Nhi có lẽ biết một chút cái gì. Bây giờ Diệp Hỏa Nhi thực lực không tính cường đại không tệ, nhưng là nàng đối với hỏa diễm loại hình hỏa thuộc tính tương quan hết thảy, thế nhưng là tương đương mẫn cảm. Chủ nhân, kỳ thật nơi này sở dĩ là lạ, bao quát cái này hỏa diễm hải dương, cũng đều là bởi vì một kiện bảo vật mà lên. Trừng mắt nhìn, Diệp Hỏa Nhi trầm trầm nói, bảo vật gì? Ngần ngươi, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ đồng dạng, Phá Quân bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cái này vô biên vô tận hải dương, lại là bởi vì một kiện bảo vật mà hình thành. Thật hay giả? Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn hắn thật đúng là có điểm không quá tin tưởng tới. Ta cũng không biết. Bất quá, cụ thể, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Lắc đầu, Diệp Hỏa Nhi trầm trầm nói. Nghe được Diệp Hỏa Nhi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau đó, một đoàn người tại Diệp Hỏa Nhi dẫn đầu dưới, hướng một cái phương hướng không ngừng đi về phía trước. Trên đường đi, kia là không có bất kỳ trở ngại. Bởi vì, hỏa diễm cự nhân chi vương tử vong của bọn hắn, đã để hỏa diễm hải dương sinh linh đối Diệp Thần một đoàn người không tránh kịp. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn không có khả năng trêu chọc Diệp Thần một đoàn người. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Người ta ngay cả nơi này, người mạnh nhất đều có thể nhẹ nhõm xử lý, huống chi bọn hắn. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Tại Diệp Hỏa Nhi dẫn đầu dưới, Diệp Thần một đoàn người đi tới hỏa diễm trong hải dương khu vực chỗ sâu. Một đoàn người đi tới một mảng lớn dãy cung điện rơi hải cốt trước mặt. Nơi này là? Nhìn thấy trước mắt dãy cung điện rơi di chỉ, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chủ nhân, bảo vật ngay tại cái này phế tích dưới đáy. Thẳng vào nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Hỏa Nhi từng chữ từng câu nói. Đã như vậy, chúng ta đi vào đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Không bao lâu, một đoàn người liền xâm nhập dãy cung điện rơi di chỉ chỗ sâu, đồng thời nhẹ nhõm đi tới phế tích phía dưới. Thời gian một nén nhang qua đi, mọi người đi tới một cái phi thường trống trải trong động đá vôi. Nơi này tản ra cực kỳ khủng bố sóng nhiệt. Hơi yếu một chút 13 cấp thần minh cảnh cường giả lại tới đây, chỉ sợ đều là khó thoát khỏi cái chết. Cái này không. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Diệp Thần cùng Diệp Hỏa Nhi không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bên ngoài. Những người khác đều là phi thường khó chịu. Các ngươi tới trước bên ngoài chờ chúng ta đi. Nhìn thấy đám người mồ hôi đầm địa, sắc mặt khó coi bộ dáng, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Phá Quân bọn hắn trăm miệng một lời, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Trong chớp mắt, bọn hắn liền trở về phế tích phía trên. T. Vừa rồi cái kia động rộng rãi, đến cùng là thế nào một chuyện? Thế mà ngay cả chúng ta đều có chút gánh không được. Đây cũng quá đáng sợ một điểm a. Đánh vỡ trầm mặc, Giao Long màu xanh sợ hãi than nói. Có lẽ, nơi đó thật là có được hình thành mảnh này hỏa diễm hải dương bảo vật. Chần chờ một lát, Phá Quân có chút không xác định nói. Những người khác cũng là mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến. Cuối cùng, cho tới Diệp Thần, Diệp Hỏa Nhi thời điểm, bọn hắn kia là ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Bởi vì, hai người cường đại, thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của bọn hắn tới. Ngay cả bọn hắn đều có chút không chịu được sóng nhiệt, hai người sửng sốt cùng người không việc gì đồng dạng đây chính là trên lệ sao? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn liền không tự giác sinh ra một loại cảm giác thất bại. Cái này, thật đúng là không có so sánh liền không có tổn thương a. Các ngươi nói, thực lực của chúng ta còn có chỗ tăng lên sao? Thở dài một hơi, màu lam Giao Long ú hỏi một câu nói. Có khẳng định là có, giống vô danh thực lực, không phải vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chỉ là, cái này thực sự quá khó khăn. Đoán chừng, thiên phú của chúng ta đã không đủ để chúng ta tiếp tục mạnh lên. Lắc đầu, Phá Quân chậm rãi nói. Nghe được Phá Quân, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Phá Quân bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Nào chỉ là khó, liền lấy sinh mệnh cấm khu tới nói. Vô danh ở bên trong sinh mệnh cấm khu thực lực trước ba tồn tại. Bọn hắn thực lực, thế nhưng là đứt gây dẫn trước tại những người khác. Nói là nghiền ép cũng là một điểm không đủ. Cái này, không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần cùng Diệp Hỏa Nhi hai người chính hướng động rộng rãi chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, hai người liền đi tới động rộng rãi cuối cùng. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, hai người đều ngây ngẩn cả người. Nơi này lại có một tấm bia đá, một khối hỏa hồng sắc bia đá. Trên tấm bia đá điêu khắc các loại phù văn, cả khối bia đá tản ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm năng lượng ba động. Tựa hồ hỏa diễm hải dương hết thể hỏa diễm chính là đến từ trước mắt tấm bia đá này. Tấm bia đá này đến cùng lai lịch gì, thế mà đáng sợ như vậy? Nhìn về phía trước mắt bia đá, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Không biết, nhưng là ta có thể khẳng định là ta cảm ứng được bảo vật, hẳn là nó. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Hỏa Nhi trầm trầm nói: Bảo vật này. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần đang nghĩ, mình muốn làm sao mới có thể mang đi tấm bia đá này. Trước tiên, hắn liền nếm thử qua. Hắn muốn đem bia đá thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ, thế nhưng là, cuối cùng thế mà lấy thất bại mà kết thúc. Hiện tại, còn có hay không những biện pháp khác đâu? Một bên, Diệp Hỏa Nhi cũng bắt đầu nếm thử. Kết quả, có thể nói là không có sai biệt. Nàng cũng thất bại. Chủ nhân, thật giống như hai chúng ta mang không đi tấm bia đá này. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Diệp Hỏa Nhi có chút bất đắc dĩ nói: Không có việc gì. dù sao chúng ta bó lớn thời gian, có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nói xong, hắn lại bắt đầu các loại nếm thử. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần, Diệp Hỏa Nhi hai người vẫn là không làm gì được tấm bia đá này mảy may. Chuyện cho tới bây giờ, hai người đều là triệt để không có tinh khí. Rơi vào đường cùng, hai người dứt khoát bắt đầu ngồi ở bia đá trước mặt bắt đầu tu luyện. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tại hai người bắt đầu lúc tu luyện, trên tấm bia đá những cái kia phù văn thế mà sống lại. Một cái mắt, đại lượng phù văn đem toàn bộ phù văn bao phủ lại. Bốn phía sóng nhiệt cũng theo đó trở nên càng phát kinh người. Trừ cái đó ra, hai người bốn phía thình lình biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Nhưng mà, đối với những này, hai người đều không có phát hiện. Ngược lại là ngoại giới, Phá Quân bọn hắn không tự giác lựa chọn liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn không thể không rời đi cung điện di chỉ. Bởi vì lửa cháy ngập trời bộc phát ra, cái này nhiệt độ để bọn hắn đều có chút chịu không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Giao Long màu xanh nhịn không được kinh hô lên. Ai biết được? Bất quá, chủ nhân hẳn là không sự tình gì. Không phải, sợ là chúng ta đều phải xong đời a. Lắc đầu, Phá Quân đại đại liệt liền nói. Nghe được Phá Quân, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại trong nội tâm là càng phát hiếu kỳ, mong đợi. Không biết, chủ nhân phải chăng có thể đạt được kia bảo vật đâu? Còn có chính là, lần này, chủ nhân thực lực sẽ hay không đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội không gian bên trong, An Nhiên cùng Tiểu Thất đều bị đánh thức. Đây là? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Tiểu Thất ngây ngẩn cả người. Một bên, An Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Rất hiển nhiên, các nàng đây là thấy được bên ngoài động rộng rãi tình huống. Sự thật cũng là như thế. Chỉ gặp Diệp Thần cùng Diệp Hỏa Nhi đã bị đại lượng hỏa diễm phù văn bọc lại. Thân thể của hai người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xích hồng. Nhìn đến đây, Tiểu Thất, An Nhiên không khỏi nhìn nhau cười khổ. Tin tức tốt là, Diệp Thần ca ca, phu quân, lần này đoán chừng là đạt được phi thường kinh người chỗ tốt. Tin tức xấu là, lần này chỗ tốt, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tiêu thụ. Không tự chủ được, hai vị mỹ nữ nhìn về phía ngoại giới Diệp Hỏa Nhi, còn có cách đó không xa đang tu luyện cổ ngọc, Tử Tuyết Vân, Mục Thanh Du, Hỏa Khuynh Thành. Thất tỷ, có lẽ, lần này, phu quân cần hỗ trợ của các nàng a. Cũng không biết, các nàng có nguyện ý hay không. Thở dài một hơi, An Nhiên sâu kín nói, các nàng cũng đều là thích Diệp Thần ca ca. Bất quá, cụ thể, vẫn là cùng với các nàng nói một chút đi. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất trầm trầm nói, hai vị mỹ nữ sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Các nàng xem được đi ra, lần này, Diệp Thần đạt được chỗ tốt vô cùng kinh người. Chỉ bất quá, chính là bởi vì đạt được chỗ tốt quá kinh người, trong cơ thể hắn năng lượng cần hóa giải, chuyển gì. Bây giờ, thích hợp nhất biện pháp, chẳng qua ở song tu. Chỉ là, như vậy năng lượng bằng bạc, là một người hai người có thể chịu được sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Trên thực tế, Tiểu Thất các nàng cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Rất nhanh, các nàng liền tỉnh lại Cổ Ngọc, Tử Tuyết Vân, Hỏa Khuynh Thành, Mục Thanh Du các nàng. Về phần cái khác mỹ nữ giống như các nàng đang có mang, hiện tại tự nhiên là không thể song tu. Do dự một chút, Tiểu Thất đàng hoàng nói với các nàng một chút hiện tại Diệp Thần tình huống. Nghe được Tiểu Thất, mấy vị mỹ nữ đều là một trận thẹn thùng. Bất quá, các nàng đều không hề có ý định cự tuyệt. Cơ hồ cùng một thời gian, các nàng đều là một lời đáp ứng. Nhìn ra được, trong các nàng tâm là ưa thích Diệp Thần. Sau đó, chúng mỹ nữ đều không chớp mắt nhìn xem ngoại giới liên quan tới Diệp Thần nhất cử nhất động. Rất rõ ràng, các nàng đây là làm xong tùy thời hỗ trợ chuẩn bị. Chỉ là, cụ thể nên phải làm như thế nào, còn phải xem trước một chút lại nói. Chương 1769, vô địch thực lực. Chương 1769, vô địch thực lực. Diệp Thần trong giấc mộng, trong mộng, hắn tuần tự cùng mấy vị mỹ nữ điên long đảo phượng. Diệp Hỏa Nhi, Cổ Ngọc, Tử Tuyết Vân, Hỏa Khuynh Thành, Mục Thanh Du. Đương Diệp Thần tỉnh lại thời điểm, trước người hắn bia đá đã là triệt để chôn vùi, biến thành một đống bột phấn. Đây là, quan sát một chút tự thân biến hóa về sau, Diệp Thần triệt để mộng. Trong vòng một đêm, thực lực của mình thế mà điên cuồng tiêu thăng đến 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ hậu kỳ. Cực hạn của mình chiến lực, sợ là đã có thể nhẹ nhõm quét ngang hết thể tu sĩ a. Nếu như mình tiến vào trung cực hình thái thứ hai, kia, còn có chính là, mình vận dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần nội tâm chính là âm thầm liễu lơi không thôi, đồng thời cũng là vô cùng kích động. Bất quá, rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền bị mình tam đại thể nội vũ trụ tình huống hấp dẫn lấy. Bây giờ, hắn tam đại thể nội vũ trụ thể tích lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, đồng thời, hết thể sinh linh trên việc tu luyện hạn đã cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Trừ cái đó ra, hắn tam đại thể nội vũ trụ năng lượng cũng biến thành dị thường dư giả. Nói cách khác, tương lai, hắn tam đại thể nội vũ trụ những sinh linh kia tu luyện, cho hắn cống hiến tu vi sẽ chỉ càng thêm kinh người. Hắn mạnh lên tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Cái này, nhìn thấy những này, Diệp Thần đều ngộp. Trước đó bia đá kia, thế mà đáng sợ như vậy, mang đến cho mình kinh người như thế chỗ tốt. T. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền tiến vào Tiểu Thất chỗ vị diện bên trong. Tiểu Thất, An Nhiên, đi vào hai vị mỹ nữ trước người, Diệp Thần trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Diệp Thần ca ca là muốn hỏi xảy ra chuyện gì đúng không? Nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Thất bao hàm thâm ý hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Ngươi cùng Hỏa Nhi muội muội thôn vệ những bia đá kia năng lượng, nhất là ngươi, thôn vệ tuyệt đại bộ phận. Ngươi kém chút liền bị năng lượng nó bạo. Sau đó, mấy vị tỷ muội đều giúp ngươi một tay. Nói xong, Tiểu Thất nhìn về phía một bên đang tu luyện Diệp Hỏa Nhi, Cổ Ngọc, Tử Tuyết Vân, Hỏa Khuynh Thành, Mục Thanh Du một chút. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần sắc mặt có chút đặc sắc. Cái này, Minh Ngộng, lại là thật. Xấu hổ. Giờ này khắc này, Diệp Thần thực sự có chút xấu hổ tới. Bất quá, càng nhiều hơn là rung động. Xem ra, tấm bia đá kia lai lịch phi thường kinh người a. Nhất là, khi thấy mấy vị mỹ nữ thực lực cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh về sau, nội tâm của hắn liền càng thêm rung động. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là âm thầm cảm khái không thôi. Có vẻ như, mình nữ nhân hơi nhiều a. Tiểu thất, An Nhiên, tiểu tử, Dương Sở Sở, Hoàng Y Liễu Nặc, Diệp Y Liễu Liễu, Diệp Tịch Nhi, Băng Linh Nhi, Nhược Vũ, Từ Điệp, Cổ Ngọc, Từ Tuyết Vân, Hỏa Khuynh Thành, Mục Thanh Du, Sở Âu Vi, Diệp Hỏa Nhi. Cái này, tiếp xuống, ta chuẩn bị chế tạo thuộc về chúng ta thế lực. Dù sao, Sa Bà đại thế giới thiên đạo sắp hủy diệt, loạn thế sắp xảy ra, đây là một cái cơ hội tốt. Các ngươi có đề nghị gì hay? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nghiêm mặt nói: "Phu quân, thực lực ngươi bây giờ coi như không phải vô địch thiên hạ, cũng không xê xích bao nhiêu à?" Nghe được Diệp Thần, An Nhiên hỏi một câu nói. Một bên, tiểu thất cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. "Không kém bao nhiêu đâu." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. "Đã như vậy, ngươi sao không nếm thử cầm xuống toàn bộ Sa Bà đại thế giới đâu?" Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ châm miệng một lời. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cầm xuống toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này tới. Một phương diện, là bởi vì hắn tam đại thể nội vũ trụ có thể vô hạn trưởng thành, tiềm lực vô hạn. Tương lai, siêu việt Sa Bà đại thế giới cũng không phải là không thể được sự tình. Một mặt khác, thì là bởi vì Sa Bà đại thế giới thực sự quá lớn. Vô tận không gian tại trước mặt nó, cũng bất quá là như là giọt nước trong biển cả mà thôi. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể nghĩ đến chỉ là chế tạo một cái thế lực mà thôi. Hắn muốn rèn đúc thế lực, cũng thuần túy là vì mình hậu đại cân nhắc. Bây giờ, ngoại trừ Diệp Hỏa Nhi mấy vị mỹ nữ bên ngoài, tiểu thất các nàng thế nhưng là đều là mang thai bụng càng ngày càng lớn. Con cái của hắn nhóm cũng sắp giáng sinh. Mình thân ở Sa Bà đại thế giới, dù sao cũng phải có một cái nơi sống yên ổn a. Tương lai nữ nhi của mình trưởng thành, cũng không thể một mực đợi tại mình tam đại thể nội vũ trụ a. Cho nên, lại cùng hai vị mỹ nữ hàn huyên gần nửa ngày thời gian, Diệp Thần lúc này mới một lần nữa về tới ngoại giới. Sau đó, đi tới cung điện di tích bên ngoài. "Chủ nhân." Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, đám người nhao nhao đón. Cùng lúc đó, bọn hắn nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là hiếu kỳ Diệp Hỏa Nhi đến cùng đi nơi nào. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có cùng bọn hắn giải thích cái gì ý tứ. "Chúng ta đi thôi." Nhìn đám người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Vâng, chủ nhân." Tại Diệp Thần một đoàn người rời đi không lâu, lấy Đan Vô Tuyệt, An Thiên Hạ cầm đầu đám người, đã đi tới hỏa diễm bầu trời. Cái này, trước tiên, An Thiên Hạ, Đan Vô Tuyệt hai người liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì, ngọn lửa này hải dương nhiệt độ tựa hồ không có trước đó nóng bỏng đồng thời, nhiệt độ của nơi này tựa hồ đang chậm rãi giảm xuống, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nghĩ đến vấn đề này, hai người đều là một trận mê mang. "Đan huynh, nơi này giống như có điểm gì là lạ a." Nhìn thoáng qua Đan Vô Tuyệt, An Thiên Hạ nói một câu nói. "Xác thực, ngọn lửa này hải dương sinh linh, tựa hồ cũng biến mất vô ảnh vô tung." Tán Đồng nhẹ gật đầu, Đan Vô Tuyệt sắc mặt quái dị nói. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ nghi hoặc. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Còn có là được. Theo lý thuyết, bọn hắn lại tới đây, những cái kia hỏa diễm cự nhân sẽ xuất hiện a. Thế nhưng là, bọn hắn thế mà chưa từng xuất hiện. Thật sự là kỳ quái. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hai người quả quyết xuất lĩnh riêng phần mình thủ hạ tiến vào hỏa diễm trong hải dương, bọn hắn muốn thăm dò cẩn thận một chút đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ hiểu rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Không đến bao lâu, bọn hắn thật đúng là đạt được mình muốn đáp án. Cái này đáp án, đến từ bọn hắn thật vất vả tìm tới một chút hỏa diễm sinh linh. Sau đó, hai người cầm đầu tất cả mọi người ngậm. T. Cái này, thật đúng là đáng sợ a. Diệp Thần thủ hạ, thế mà xử lý mảnh này hỏa diễm hải dương vương giả. Cái kia hỏa diễm cự nhân chi vương. Trừ cái đó ra, còn làm rơi mất ba vị 13 cấp thần minh cảnh tồn tại. Đối với hỏa diễm cự nhân chi vương kết quả của bọn hắn, tất cả mọi người bắt đầu có chút đồng tình. "Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc Diệp Thần gia hỏa này. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao?" Chậc chậc chậc. "Hiện tại tốt, đây coi như là mua dây buộc mình a. Chờ Diệp Thần trở lại ngoại giới, sợ là muốn nhấc lên một vòng gió tanh mưa máu a." Lấy lại tinh thần về sau, An Thiên Hạ biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần là tính cách gì, hắn là có biết một hai. Bây giờ, ngoại giới có bao nhiêu cường giả, nhiều ít thế lực đối gia hỏa này nhìn chằm chằm. Lấy tiểu tử này tính tình, sợ là sẽ không nuông chiều những tên kia a. Đến lúc đó, cũng không chính là muốn nhấc lên từng vòng gió tanh mưa máu. Nào chỉ là gió tanh mưa máu. Lắc đầu, Đan Vô Tuyệt cười khổ nói. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người nghĩ đến hai cái thế lực. Yêu thú vương nước, còn có vạn đạo sẽ. Có vẻ như, nghe đồn cái này hai thế lực lớn cùng Diệp Thần mâu thuẫn không nhỏ a. Chờ Diệp Thần trở về ngoại giới, hắn sẽ bỏ qua hai thế lực lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng có trò hay để nhìn. Phải biết, bên người Diệp Thần, thế nhưng là đi theo 10 vị cường giả đỉnh cao. Mà lại, gia hỏa này thực lực bản thân cũng cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngẫm lại, trong lòng mọi người đều là tràn đầy chờ mong. "Phó hội trưởng đại nhân, chúng ta muốn hay không làm chút gì đâu?" "Đúng vậy a. Phó minh chủ đại nhân, ta cũng cảm thấy, chúng ta phải làm chút gì." Cơ hồ cùng một thời gian, sinh mệnh cấm khu phát sinh một việc, đó chính là làm thiên địa ý chí tự sắc thân ảnh mơ hồ, thế mà làm ra một cái kinh người quyết định, đó chính là khôi phục sinh mệnh cấm khu hết thảy sinh linh tự do. Bọn hắn có thể tùy ý ra vào sinh mệnh cấm khu. Chỉ bất quá, có một cái điều kiện, đó chính là tất cả mọi người muốn đối lấy thiên đạo phát thệ, muốn nghe khiến tại nó. Sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, một chỗ trên vách đá. Đại nhân, ngươi nói thiên địa ý chí đến cùng đang hát cái nào một màn đâu? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đoán chừng, nó dã tâm bừng bừng, muốn trở thành Sa Bà đại thế giới thiên đạo a. Hiện tại, là chuẩn bị để chúng ta trở thành con cờ của nó. Suy tư một lát, bóng người màu đỏ trầm trầm nói, cái này. Nghe được bóng người màu đỏ, Kiếm Thần đều có chút trợn tròn mắt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vô ý thức, Kiếm Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, ta là không thể nào đáp ứng nó điều kiện này. Lắc đầu, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Nghe được bóng người màu đỏ, Kiếm Thần kia là rất tán thành gật gật đầu điều kiện này, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Có thể tự do ra vào sinh mệnh cấm khu, lại muốn nghe khiến tại sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí. Cái này cùng không có khôi phục tự do khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí, còn không bằng hiện tại thế nào? Không chỉ là Kiếm Thần hai người, sinh mệnh cấm khu bên trong một chút những cường giả khác, đối với thiên địa ý chí nói ra những này, cũng là khịt mũi coi thường thái độ để bọn hắn bị quản chế tại người. Nói đùa cái gì? Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, tử sắc thân ảnh mơ hồ kia là vô cùng phiền muộn. Nó không nghĩ tới, thế mà không có một vị cường giả đỉnh cao đáp ứng đề nghị của mình. Ngược lại là một chút nhỏ yếu sinh linh đáp ứng yêu cầu của nó. Vấn đề là, nó bản ý cũng không phải vì khống chế những này nhỏ yếu sinh linh. Mục đích của nó là vì khống chế sinh mệnh cấm khu cường giả đỉnh cao. Chính như bóng người màu đỏ nói tới đồng dạng, nó muốn đem tất cả cường giả xem như quân cờ, trợ giúp nó trở thành Sa Bà đại thế giới thiên đạo. Kỳ thật, nó sở dĩ đột nhiên tới này một tay, cũng không phải không có nguyên nhân. Bao quát nó trước đó đề nghị, nguyên nhân cũng là không có sai biệt, đó chính là, một khi nó rời đi sinh mệnh cấm khu, sẽ không còn là nơi này thiên địa ý chí, đến lúc đó, sinh mệnh cấm khu nhân quả gông xiềng sẽ tan thành mây khói. Hết thảy sinh linh sẽ trùng hoạch tự do. Cái này cũng là nó trước đó vì sao lại lắc lư Diệp Thần ở bên trong đám người tiếp quản sinh mệnh cấm khu hoặc là trở thành mới thiên đạo nguyên nhân căn bản. Chỉ cần nơi này còn có thiên địa ý chí, nó thất bại lời nói, còn có một cái đường lui. Một cái một lần nữa trở thành thiên địa ý chí đường lui. Bao quát nó ý đồ khống chế một đám cường giả đỉnh cao, cũng là ôm mục đích giống nhau, đáng tiếc là nó tính toán liên tiếp tính sai. Cái này, thực sự để nó cảm thấy buồn bực không thôi. Xem ra, ta phải suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác mới được. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ ta liền muốn bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Thở dài một hơi, tử sắc thân ảnh mơ hồ tự đủ. Lại dùng không mất bao nhiêu thời gian, lượn quanh đại thế giới thiên đạo liền muốn băng diệt. Trước đó, nó muốn chuẩn bị tốt hết thể mới được. Bằng không, đến lúc đó có thể đã muộn. Chương 1770. Diệp Thần, 1. Chương 1770, Diệp Thần. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đi tới yêu thú vương nước trong địa bàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Bất quá, yêu thú vương trong nước gương khu vực, ngược lại là có đại lượng dãy cung điện rơi, còn có đại lượng tinh xảo đỉnh đài các tạ. Yêu thú này vương quốc cũng quá nghèo một điểm a. Nhếch miệng, Phá Quân khịt mũi coi thường nói. Giao Long màu xanh bọn hắn chín người, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Đây không phải rất bình thường. Phải biết, bọn hắn chỉ là một cái tam lưu thế lực mà thôi. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới một việc. Có vẻ như, yêu thú này vương quốc giống như cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ít nhất, bọn hắn đã từng chỉ sợ không đơn giản. Bằng không, truyền thừa của bọn hắn bảo kiếm vì sao lại có sát lục nguyên tinh? Nói đến, lúc trước nếu không phải thôn vệ sát lục nguyên tinh còn có siêu cấp thiên phú tinh thạch, sợ là mình chưa chắc sẽ thức tỉnh giết chóc cuồng hóa cái thiên phú này a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những này Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Bởi vì, căn bản không có cần thiết này. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Thần, Phá Quân bọn hắn không khỏi không phản bác được. Cái này có vẻ như có chút đạo lý. Một cái tam lưu thế lực mà thôi, còn có cái gì tốt mong đợi đâu? Giết cho ta. Phất phất tay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Rất nhanh, Phá Quân đám người bọn họ liền bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ có thể nói, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư. Ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, toàn bộ yêu thú vương nước liền bị Phá Quân một đoàn người diệt. Cuối cùng, chỉ để lại một vùng phế tích. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Lúc trước, yêu thú vương nước thế nhưng là điên cuồng đuổi giết mình, muốn đưa mình vào tử địa đã như vậy, mình lại có cái gì tốt khách khí đâu? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Diệt đi yêu thú vương quốc chi về sau, Diệp Thần một đoàn người liền nên ngang rời đi. Không đến bao lâu, việc này cũng truyền ra ngoài, đưa tới cực lớn hoành động. Dù sao, yêu thú vương nước mặc dù là tam lưu thế lực không tệ, nhưng là không chịu nổi người ta phía sau có đỉnh tiêm thế lực chỗ dựa a. Nhưng là bây giờ, lại còn nói bị diệt liền bị diệt. Thật là quá tàn nhẫn một điểm a. Đối với cái này, vô số tu sĩ đều âm thầm liễu lươi không thôi. Vô số tu sĩ cũng đang nghị luận chuyện này. Các ngươi nói, cái này Diệp Thần là thế nào nghĩ? Nhất định phải điên cuồng như vậy? Chậc chậc chậc. Ngươi biết cái gì? Người ta là có điên cuồng vô liếng. Hắn nhưng là duy nhất từ sinh mệnh cấm khu còn sống đi ra nam nhân. Đúng rồi, mà lại các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Thiên Hạ Minh còn có luyện đan sư công hội đều phi thường trọng thị Diệp Thần. Nếu như ta giống Diệp Thần dạng này, ta cũng sẽ đi ngang. Ai nói không phải đâu? Chỉ có thể nói, Diệp Thần gia hỏa này xác thực có phách lối vô liếng. Cũng không biết, tiếp xuống yêu thú vương nước thế lực sau lưng sẽ có phản ứng gì đâu. Khi biết được yêu thú vương nước bị diệt, một chút nhận biết Diệp Thần người, phản ứng đều là vô cùng đặc sắc. Tỷ như nói, vừa mới chuẩn bị mỗi người đi một ngả đan vô tuyệt, An Thiên Hạ cầm đầu 2-7 người. Lúc này, bọn hắn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Quả là thế sao? Diệp Thần vừa rời đi sinh mệnh cấm khu, liền chính thức bắt đầu báo thủ. Không hổ là Diệp Thần, không hổ là nổi danh có thủ tất báo chủ. Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói, ngươi nói, này lại gây nên dạng gì phản ứng dây chuyền đâu? Đánh vỡ trầm mặc, An Thiên Hạ hỏi một câu nói. Khó mà nói, bất quá có thể khẳng định là người bình thường, đoán chừng không có dũng khí trêu chọc Diệp Thần. Lắc đầu, Đan Vô Tuyệt nhịn không được cười lên nói. Nghe được Đan Vô Tuyệt, An Thiên Hạ rất tán thành gật gật đầu. Ai nói không phải đâu, một cái có được chỗ dựa tam lưu thế lực đều là nói diệt liền diệt. Ngoại trừ Diệp Thần gia hỏa này, cũng là không có người nào. Mà lại trong lòng bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nói, hắn mục tiêu tiếp theo là yêu thú vương nước chỗ dựa? Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, trong lòng hai người đều là tràn đầy chờ mong còn có hiếu kỳ. Bất quá, càng nhiều hơn là rung động. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm rõ ràng, hiện tại Diệp Thần đã không phải là trước kia Diệp Thần. Gia hỏa này, bây giờ thế nhưng là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Có trời mới biết, tương lai hắn sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Trực giác nói cho bọn hắn, bây giờ Diệp Thần so Vô Danh kinh khủng nhiều. Trước đó tại sinh mệnh cấm khu thời điểm, Vô Danh liền cho bọn hắn một loại cảm giác hết sức khủng bố. Thế nhưng là, trước đây không lâu bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, loại cảm giác này so Vô Danh mạnh hơn nhiều. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn lòng dạ biết rõ, đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ Diệp Thần chân chính thực lực. Chương 1771, Diệp Thần 2. Chương 1771, Diệp Thần. Đại nhân, ngươi cứ như vậy cùng nó vẻ mặt, thật được không? Bóng người màu đỏ bên cạnh, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Có cái gì tốt không tốt? Diệp Thần đắc tội nó, thậm chí khiêu khích thiên đạo, còn không phải hảo hảo. Lắc đầu, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Nghe được bóng người màu đỏ, Kiếm Thần không khỏi cảm thấy một trận im lặng. Cái này, ta mặc dù không có Diệp Thần điên cuồng như vậy, nhưng là khiêu khích một chút chúng ta sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí, còn là không lớn vấn đề. Sau đó, bóng người màu đỏ lại tiếp tục nói. Bóng người màu đỏ đều như vậy nói, Kiếm Thần tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Kia, đại nhân, chúng ta đắc tội nó, chẳng phải là không cách nào rời đi sinh mệnh cấm khu. Nói đến đây để tại thời điểm, Kiếm Thần không khỏi nhíu mày. Người đây liền nói sai. Chúng ta nhất định có thể rời đi. Khoát tay áo, bóng người màu đỏ chém đinh chặt sắt nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin hương vị. Vì cái gì? Vô ý thức, Kiếm Thần hỏi một câu nói. Rất đơn giản, bởi vì nó một mực dã tâm bừng bừng. Hiện tại không ai đáp ứng nó trở thành nơi này thiên địa ý chí, đến lúc đó nó rời đi, nơi này chẳng phải mất đi khống chế. Không có nhân quả công xiềng, chúng ta rời đi bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Cười cười, bóng người màu đỏ giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được bóng người màu đỏ, Kiếm Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đột nhiên, hắn tựa hồ bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì sinh mệnh cấm khu cường giả đỉnh cao đều sẽ tự tuyệt thiên địa ý chí. Thì ra, bọn hắn đây là đã sớm đạt thành ăn ý. Nếu thật là như thế, kia. Nghĩ tới đây, Kiếm Thần sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Kia, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Kiếm Thần lại hỏi một câu nói. Chờ. Ngoại trừ chờ đợi, chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Không có chút do dự nào, bóng người màu đỏ bật thốt lên. Nghe được bóng người màu đỏ, Kiếm Thần nhẹ gật đầu. Cho chuyện một chút, hai người liền chuyển hướng chủ đề. Khi lại một lần nữa cho tới Diệp Thần thời điểm, bóng người màu đỏ ngữ khí không thể bảo là không phức tạp. Nghe được hắn, Kiếm Thần đều có chút ngộng. Diệp Thần tiềm lực, chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng còn kinh người hơn được nhiều. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nào nào, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu đạo. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Diệp Thần gia hỏa này thôn vệ nhiều như vậy đồ đằng pho tượng năng lượng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác thực lực không có cái gì đột phá quá lớn. Cấp 9 thần minh cảnh hậu kỳ, cái này hợp lý sao? Đổi lại tu sĩ khác, thôn vệ nhiều như vậy năng lượng, coi như không bị nó bạo, cũng nên tiến vào 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ a. Trầm mặc một lát, bóng người màu đỏ chợt tự rõ ràng phân tích nói. Cái này, nghe được bóng người màu đỏ, Kiếm Thần có chút trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại, cũng không chính là chuyện như thế sao? Như thế nói đến, trên thân Diệp Thần chỉ sợ thật ẩn giấu đi cái gì đại bí mật a. Hai người không có phát hiện chính là, bọn hắn đang tán gẫu thời điểm âm thầm, một thân ảnh ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí, cái kia đạo tử sắc thân ảnh mơ hồ. Nguyên bản, dưới cơn thịnh nộ rời đi nó, lại trở về. Bởi vì nó muốn nhìn một chút, có biện pháp gì hay không để bóng người màu đỏ thay đổi chủ ý, chỉ là, nghe tới đối phương những lời kia về sau, nó kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Thì ra, những tên khốn kiếp kia đạt thành ăn ý. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người đã xâm nhập dãy núi chỗ sâu. Bây giờ, một đoàn người đã càng ngày càng tới gần một cái khác cấm khu. Chương 1772, cường đại người giữ cửa. Chương 1772, cường đại người giữ cửa. Trước mắt đạo thân ảnh này cho Diệp Thần cảm giác là được. Thực lực của đối phương cùng Vô Danh tại sàn sàn với nhau. Các hạ là? Đánh ra trước mắt nhân tộc lão đầu một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Lão phu là Cửu U cấm khu người giữ cửa. Cười nhạt một tiếng, nhân tộc lão đầu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được nhân tộc lời của lão đầu, Diệp Thần, Phá Quân không khỏi nhìn nhau im lặng, đồng thời bọn hắn cũng có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Một cái người giữ cửa, thế mà thực lực cường đại như thế, có lầm hay không? Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Cửu U cấm khu. Trong lòng hai người âm thầm nhả danh nói, phàm là ý đồ xâm nhập Cửu U cấm khu sinh linh đều phải chết. Gặp hai người không nói lời nào, nhân tộc lao đầu lại nói một câu nói, người tên là gì? Thế mà phách lối như vậy. Hư lạnh một tiếng, nhìn về phía nhân tộc lao đầu, Phá Quân rất là khó chịu hỏi, trừ phi các ngươi đánh bại lão phu, không phải các ngươi không có tư cách biết lão phu danh tự. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Phá Quân, nhân tộc lao đầu cười như điên nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Thật lâu chưa từng gặp qua phách lối như vậy ra hỏa. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Nhìn nhân tộc lao đầu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, nhân tộc lao đầu lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần nơi nào dũng khí nói lời này. Một cái cấp 9 thần minh cảnh hậu kỳ thực lực sâu kiến mà thôi. Hắn sẽ không coi là, hắn là đối thủ của mình a. Buồn cười. Nghe được nhân tộc lời của lão đầu, nhìn thấy phản ứng của hắn, một bên Phá Quân thì là hơi sững sờ. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ quái dị. Chẳng lẽ nói, lão gia hỏa này không cảm thấy chủ nhân rất nguy hiểm sao? Phải biết, khắp nơi vô danh đều cảm thấy chủ nhân vô cùng nguy hiểm. Cái này có ý tứ. Ngẫm lại, Phá Quân nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không có quá nhiều nói nhảm, nhân tộc lao đầu xuất thủ, Phá Quân cũng xuất thủ. Nhưng mà, Phá Quân thực lực chung quy là hơi kém một chút. Cái này không, không đến thời gian một nén nhang, nó liền rơi vào hạ phòng. Còn tốt nó là phi thường cường đại khôi lỗi. Không phải, nó chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương đi. Bất quá dù vậy, Phá Quân ý nguyên bị đánh liên tục bại lui. Chủ nhân, ta không được. Cuối cùng của cuối cùng, Phá Quân rốt cục nhịn không được hướng Diệp Thần cầu cứu rồi. Biết. Hoạt động một chút tay chân, Diệp Thần xuất thủ. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền cùng nhân tộc lao đầu chiến thành một đoàn. Kinh khủng chiến đấu dư ba, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Không giống chính là, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì lẻo lẻo, trực tiếp quyền quyền đến thịt. Mà nhân tộc lao đầu thì là vận dụng các loại kinh khủng kiếm chiêu, thiên phú. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn là không làm gì được Diệp Thần mảy may. Cái này, bị đè lên đánh biến thành hắn. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Nhìn về phía Diệp Thần, nhân tộc lao đầu tâm tính đều sập. Mình thế mà không phải một cái cấp 9 thần minh cảnh hậu kỳ thực lực tiểu tử đối thủ, bị đối phương đè lên đánh. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Bởi vì ngươi quá yếu. Chỉ thế thôi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Phong ấn. Theo Diệp Thần tiếng rơi xuống, trong khoảnh khắc, nhân vật lao đầu liền đứng tại chỗ bên trên không nhúc nhích. Nhìn thoáng qua bốn phía dường như tận thế cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Hiện tại còn phách lối không? Đánh giá nhân tộc lao đầu một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Chương 1773, con chó vàng. Chương 1773, con chó vàng. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã lại đi về phía trước không ít khoảng cách. Trên đường đi, Diệp Thần thế mà ngay cả một cái sinh linh đều không có gặp được. Bốn phía năng lượng cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Trừ cái đó ra, bốn phía thiên địa pháp tắc cũng biến thành vô cùng lộn xộn, nhai tí. Phá Quân, ngươi thấy thế nào? Nghiêng đầu nhìn Phá Quân một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, ta cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ. Thế nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, ta lại có chút nói không ra. Giang tay ra, Phá Quân đàng hoàng hồi đáp. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ qua mang. Kỳ thật, ý nghĩ của hắn cùng Phá Quân là không kém bao nhiêu. Cửu U cấm khu nơi này mang đến cho hắn một cảm giác có điểm là lạ. Theo lý thuyết, nơi này không phải là một cái tử tịch chi địa mới đúng. Bằng không, có cần phải để người chết sống lại mạnh mẽ như vậy tồn tại đương người giữ cửa. Thế nhưng là, cùng nhau đi tới, nơi này chính là một cái phi thường hung hiểm tử tịch chi địa. Cái này, liền có chút kỳ quái. Ngay lúc này, lại có một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hai người đạo thân ảnh này xuất hiện, để Diệp Thần hai người có chút ngộng. Trước mắt đạo thân ảnh này, lại là một con chó. Một đầu con chó vàng. Hết lần này tới lần khác, cái này con chó vàng thực lực cường đại đến đáng sợ. So với cái kia người chết sống lại, còn cường đại hơn một chút. Ngươi chính là cái kia phong ấn người chết sống lại nhân tộc tiểu tử. Có chút ý tứ. Đánh giá Diệp Thần một chút, con chó vàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cho nên, nhìn về phía đối phương, Diệp Thần mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Nhìn về phía Diệp Thần, con chó vàng lại hỏi một câu nói. Ngươi đây, muốn chết vẫn là muốn sống? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần hỏi ngược lại. Ừm. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi là thật không sợ chết ta. Đã như vậy, ngươi có thể lên đường. Hừ lạnh một tiếng, con chó vàng trên thân liền bộc phát ra kinh người sát ý, cùng lúc đó, nó hai con ngươi bạo phát ra một đạo huyết sắc quang mang bay về phía Diệp Thần. Thấy cảnh này, Phá Quân không khỏi giật mình kêu lên. Bởi vì, hào quang màu đỏ ngầm này, để nó cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Vô ý thức, nó sẽ vì Diệp Thần ngăn trở hào quang màu đỏ ngầm này. Chỉ bất quá, nó còn chưa kịp xuất thủ, Diệp Thần tiện tay búng một ngón tay. Một cái mắt, huyết sắc quang mang liền chôn vùi. Làm sao có thể? Ta đồng thuật thế nhưng là phi thường lợi hại. Thấy thế, con chó vàng khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên. Diệp Thần bên cạnh, Phá Quân trong nội tâm cũng là bùi ngùi mãi thôi. Xác thực, con chó vàng đồng thuật, thật đúng là không là bình thường lợi hại tới. Vừa rồi huyết sắc quang mang những nơi đi qua, không gian bốn phía đều đổ sụp, còn ra hiện đại lượng vết nứt không gian loạn lưu. Thế nhưng là, chủ nhân tựa hồ càng thêm cường đại a. Không hổ là chủ nhân. Bởi vì ngươi quá yếu. Rũi lưng một cái, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, đại hắc cẩu gọi là một cái khí a. Ghê tởm. Tiểu tử này là xem thường mình sao? Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Dưới sự phẫn nộ, nó trực tiếp bạo tẩu. Trong chốc lát, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Người trẻ tuổi, đây là ngươi tự tìm. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, con chó vàng cười gần nói. Nó mới nói xong, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chương 1774. Ngươi tại chó sủa cái gì? Chương 1774. Ngươi tại chó sủa cái gì? Sinh mệnh cấm khu, biết được tử sắc thân ảnh mơ hồ hiện trạng về sau. Bóng người màu đỏ cùng kiếm thần không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, xem ra nó để mắt tới người ta thiên đạo, người ta thiên đạo cũng để mắt tới nó a. Lắc đầu, bóng người màu đỏ nhìn có chút hạ hê nở nụ cười. Đại nhân, vậy chúng ta muốn hay không thừa cơ bỏ đá xuống giếng đâu? Nhìn về phía bóng người màu đỏ, kiếm thần nhịn không được hỏi một câu nói. Bỏ đá xuống giếng? Không có cái kia tất yếu. Lắc đầu, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói, nó có thể hay không vượt qua cửa này, vẫn là một vấn đề a. Ngay sau đó, bóng người màu đỏ lại nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía tử sắc thân ảnh mơ hồ độ kiếp vị trí. Nghe được bóng người màu đỏ, kiếm thần không khỏi hơi sững sờ. Sinh mệnh cấm khu đã từng thiên địa ý chí, sẽ độ kiếp thất bại. Không thể nào. Trong lòng của hắn, nhịn không được âm thầm nói thầm. Không phải mỗi người đều có Diệp Thần yêu nghiệt như vậy. Tựa hồ đoán được kiếm thần ý nghĩ, bóng người màu đỏ cười ha hả nói, thế nhưng là, nó phi thường cường đại. Thở sâu thở ra một hơi, kiếm thần nhịn không được nói, thì tính sao? Thiên đạo bên dưới, hết thảy bất quá là sâu kiến thôi. Thiên đạo là nhanh muốn băng diệt không tệ, nhưng là còn không có chân chính bắt đầu băng diệt. Nó muốn nhằm vào ai, đơn giản không nên quá đơn giản. Lắc đầu, bóng người màu đỏ bùi ngùi mãi thôi nói, cái này. Nghe được bóng người màu đỏ, kiếm thần có chút trợn tròn mắt. Dù sao, không phải mỗi người đều có Diệp Thần lợi hại như vậy, không phải sao? Cuối cùng, bóng người màu đỏ lại nói một câu nói. Nghe được bóng người màu đỏ, kiếm thần không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Không chỉ là bóng người màu đỏ cùng kiếm thần, sinh mệnh cấm khu những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía tử sắc thân ảnh mơ hồ độ kiếp phương hướng, thậm chí bay thẳng ra ngoài. Bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống, tử sắc thân ảnh mơ hồ kết cục sẽ là như thế nào? Nếu như nó triệt để diệt vong, vậy bọn hắn liền không có nỗi lo về sau, bởi vì bọn hắn cũng không xác định tử sắc thân ảnh mơ hồ có hay không còn có thể quay về sinh mệnh cấm khu. Nếu như nó quay về sinh mệnh cấm khu, phải chăng còn là thiên địa ý chí? Những vấn đề này đối với bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn đều hy vọng tử sắc thân ảnh mơ hồ triệt để tiêu vong. Kể từ đó, bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên kiếp phạm vi bên trong tử sắc thân ảnh mơ hồ, hiện tại kia là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bởi vì, nó phát hiện những kim này đối với mình thiên kiếp, kia là một đợt so một đợt cường đại. Thậm chí, cường độ đều đã vượt qua lúc trước Diệp Thần thiên kiếp. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Giờ này khắc này, hắn cùng Phá Quân vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Chính như con chó vừa nói, hắn tiếp tục tiến lên, thật đúng là lại gặp một thân ảnh. Nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này, Diệp Thần không khỏi một trận hoảng hốt, thậm chí hắn có chút chưa tỉnh hồn lại, bởi vì đạo thân ảnh này tựa hồ khá quen tới đây là một bộ khô lâu, một bộ bóng người khô lâu, một bộ toàn thân huyết sắc hình người khô lâu. Có vẻ như trước đó mình không có thức tỉnh ký ức trước đó gặp được Đông Hoàng kia hàng tràng cảnh có chút cùng loại a. Nhân tộc còn có sinh mệnh đặc thù thể, các ngươi đây là muốn chết phải không? Lại dám xâm nhập nơi này? Nhìn về phía hai người, huyết sắc khô lâu âm trầm nói, còn có chính là người chết sống lại cùng con chó vàng quả nhiên là phế vật. Sau đó, huyết sắc khô lâu lại bổ sung một câu nói. Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp Thần, Phá Quân kia là vô cùng im lặng. Trước mắt cái này khô lâu có vẻ như có chút phách lối a. Ngươi tại chó sủa cái gì? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng đánh bại hai tên phế vật kia liền vô địch sao? Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc khô lâu âm lãnh nói, ta vô địch không phải vô địch không biết, nhưng là muốn đánh bại ngươi, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Bình tĩnh nhìn huyết sắc khô lâu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn liền gọn gàng địa xuất thủ. Một bên, Phá Quân thì là an tĩnh nhìn xem. Sự thật chứng minh, Diệp Thần cường đại, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Cái này không, tại Diệp Thần trước mặt, huyết sắc khô lâu chỉ có bị đè lên đánh phần, thậm chí nó căn bản không hề có lực hoàn thủ. Thấy cảnh này, Phá Quân nội tâm không khỏi âm thầm liễu lưỡi không thôi. Chủ nhân đây là vô địch a. Huyết sắc khô lâu trong nội tâm kia là kinh thán không thôi. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần trong tay thí thiên kiếm đã gác ở huyết sắc khô lâu cổ xương cốt phía trên. Nói thế nào, đánh giá huyết sắc khô lâu một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi một câu nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc khô lâu kiên cường địa không nói gì. Ngươi không sợ chết? Ngần ngươi, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà hỏi thăm. Ta đều biến thành khô lâu, dù sao lại không thể phục sinh, ngươi cảm thấy cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Trầm mặc một hồi thật lâu, huyết sắc khô lâu bình tĩnh nói. Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Con hàng này nói có vẻ như có chút đạo lý a. Nếu như nói, ta có thể phục sinh ngươi đây. Đánh ra trước mắt huyết sắc khô lâu một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Ừm. Làm sao có thể? Nghe được Diệp Thần, huyết sắc khô lâu không thể tin hỏi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhếch miệng, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nói xong, Diệp Thần tiện tay vung lên, trong khoảnh khắc chung quanh hắn liền tràn ngập cường đại sinh mệnh đại đạo chi lực. Thấy cảnh này, vô luận là huyết sắc khô lâu, vẫn là Phá Quân, đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Sinh mệnh đại đạo. T. Đáng sợ. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được. Phải biết, sinh mệnh đại đạo thế nhưng là phi thường khó mà lĩnh ngộ. Hết hạn trước mắt, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua có mấy người có thể lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo. Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần thực lực kinh khủng về sau, bọn chúng lại bình thường trở lại. Lấy ra hỏa này thiên phú, lại yêu nghiệt một điểm lại coi là cái gì đâu? Nếu như ngươi có thể phục sinh ta, ta có thể đối ngươi túi đầu xương thần. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, huyết sắc khô lâu hết sức chăm chú nói. So với cái này, ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, ngươi đối cửu u cấm khu hiểu bao nhiêu? Lắc đầu, Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Không nhiều. Thở dài một hơi, huyết sắc khô lâu cười khổ nói. Ừm. Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này khô lâu, thế mà đối cửu u cấm khu hiểu rõ cũng không nhiều. Cái này sao có thể? Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ta biết, chắc hẳn hai tên phế vật kia đã nói với ngươi. Ở chỗ này, chúng ta phạm vi hoạt động đều là cực kỳ có hạn. Cho nên, ta đối cửu u cấm khu không hiểu nhiều không phải rất bình thường. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyết Sắc Khô Lâu giải thích nói: "Đã như vậy, vậy các ngươi vì cái gì lại cam tâm tình nguyện trấn thủ một phương đâu? Tựa hồ, các ngươi không có ký kết cái gì khế ước a? Chuyện này cũng không có gì hạn chế các ngươi a?" Suy tư một lát, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi vài câu nói: "Lời tuy như thế, nhưng là chúng ta một khi muốn rời khỏi Cửu U Cấm Khu, những tên kia tuyệt đối sẽ xử lý chúng ta." Giang tay ra, Huyết Sắc Khô Lâu có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Huyết Sắc Khô Lâu, Diệp Thần, Phá Quân không khỏi nhìn nhau im lặng. Cái này, cho nên, người chết sống lại, con chó vàng, còn có trước mắt Khô Lâu, đều là bị quản chế tại người. Tại Cửu U Cấm Khu bên trong cường giả có trên trăm vị, nhưng là, lời nói có trọng lượng, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị thôi. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, Huyết Sắc Khô Lâu lại tiếp tục nói: "Đã như vậy, bọn hắn khống chế mục đích của các ngươi, chính là vì trông coi Cửu U Cấm Khu. Không nên a?" Nhìn về phía Huyết Sắc Khô Lâu, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Theo Diệp Thần, cái này Cửu U Cấm Khu, ít nhất liền trước mắt mà nói, thật đúng là không có cái gì giá trị tới. Nếu như nói, Cửu U Cấm Khu chỗ sâu có cái gì đại bí mật đâu? Nhìn Diệp Thần một chút, Huyết Sắc Khô Lâu không trả lời mà hỏi lại nói: "Nếu như nói dạng này, vậy liền nói thông được." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói: "Như vậy, ngươi còn có cái gì có giá trị tình báo nói cho ta biết không?" Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói: "Cái này, ta thật sự là đối Cửu U Cấm Khu hiểu rõ có hạn." Chần chờ một lát, Huyết Sắc Khô Lâu đắng chắc nói: "Ta đã biết. Đã như vậy chờ ta chinh phục Cửu U Cấm Khu về sau lại phục sinh ngươi đi." Nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Sau đó, hắn cùng Phá Quân lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy hai người rời đi bóng lưng, Huyết Sắc Khô Lâu nội tâm kia là vô cùng kích động. Phục sinh? Mình cuối cùng có thể sống lại sao? Ha ha ha. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Chỉ là, vừa nghĩ tới Diệp Thần dạ tâm, nó lại có chút không cười được. Mục tiêu của đối phương lại là khống chế toàn bộ Cửu U Cấm Khu. Vị này miệng, thật đúng là không là bình thường lớn a. Cũng không biết hắn có thể hoàn thành công đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Huyết Sắc Khô Lâu nội tâm kia là vô cùng phức tạp. Suy tư một lát, nó liền hướng một cái phương hướng bay đi. Không đến bao lâu, nó cùng người chết sống lại, con chó vàng gặp mặt. Khi biết được Huyết Sắc Khô Lâu cũng bị Diệp Thần nhẹ nhõm đánh bại, người chết sống lại, con chó vàng không khỏi một trận trầm mặc. Xem ra, hắn đúng là cường đại đến rối tinh rối mù a. Nói không chính xác, hắn thật sự có thể thành công. Lay động một cái đầu, người chết sống lại đại đại liệt liền nói: "Người chạy tới nơi này, hẳn không phải là vì nói với chúng ta những này a?" Đúng lúc này, con chó vàng bất thình lình hỏi một câu nói: "Dĩ nhiên không phải. Ta không đến mức nhàm chán như vậy." Lắc đầu, Huyết Sắc Khô Lâu lạnh nhạt nói: "Ta là hy vọng các ngươi thời điểm then chốt giúp tiểu tử kia một thanh. Chắc hẳn các ngươi ở đây làm người giữ cửa lâu như vậy, trong lòng có không ít oán khí a. Dù sao, các ngươi đã mất đi tự do vô tận tuyến nguyệt." Ngay sau đó, Huyết Sắc Khô Lâu lại tiếp tục nói: "Nghe được Huyết Sắc Khô Lâu, người chết sống lại, con chó vàng không khỏi cảm thấy một trận im lặng. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, Huyết Sắc Khô Lâu thế mà lại nói như vậy. Nhưng là, bọn hắn không thể không thừa nhận. Trong lòng bọn hắn, đúng là tràn đầy oán khí đã từng, bọn hắn thế nhưng là ngoại giới hô phong hoán vũ cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là, lại tới đây về sau, thế mà biến thành người giữ cửa. Thử hỏi một chút, trong lòng bọn hắn lại thế nào khả năng không có oán khí đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là, nghĩ đến để bọn hắn biến thành người giữ cửa kinh khủng tồn tại, bọn hắn chính là một trận kiêng kỵ. Thực lực của mình, tại người ta trước mặt đủ nhìn sao? Bọn hắn cũng không muốn chết. Hiện tại là một cái cơ hội. Liên nhìn các ngươi có dũng khí hay không đổi tiếp tiểu tử kia điên một thanh. Nhìn hai người một chút, Huyết Sắc Khô Lâu chậm ung dung nói: "Ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút." Thở sâu thở ra một hơi, người chết sống lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói: "Ta cũng vậy." Tán đồng nhẹ gật đầu, con chó vàng phụ họa nói: "Bọn hắn đều hy vọng Diệp Thần có thể thành công. Nhưng là, nếu như nói để bọn hắn tham dự trong đó, vậy vẫn là quên đi thôi. Cái này chính là trong bọn họ nghĩ thâm pháp." Thật sâu nhìn người chết sống lại bọn hắn một chút, Huyết Sắc Khô Lâu không khỏi lắc đầu. Bất quá, nó cũng không nói thêm gì, bởi vì nó không khó đoán được người chết sống lại bọn hắn lo lắng. Cái này cũng không có gì đáng nói. Cùng một thời gian, sinh mệnh cấm khu bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, tử sắc thân ảnh mơ hồ kém chút hình thần câu diệt đối với nó, thiên đạo nhưng không có mảy may nhân từ nương tay ý tứ. Thậm chí, đối phương quả thực là đưa nó giết hết bên trong. Nhìn thấy tử sắc thân ảnh mơ hồ hạ trạng, sinh mệnh cấm khu các cường giả đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là từ đáy lòng bội phục. Còn có chính là, thật sâu kiêng kỵ. Nói đến, thiên địa ý chí những thiên kiếp này mặc dù đáng sợ, nhưng là còn kém rất rất xa Diệp Thần lúc trước một vòng cuối cùng thiên kiếp bạo tạc. Nhưng là bây giờ, thiên địa ý chí đều nhanh muốn bị tiêu diệt. Trái lại người ta Diệp Thần lúc trước, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, Diệp Thần còn trở nên càng thêm cường đại. Cái này, thật đúng là không có so sánh liền không có tổn thương a. Đáng nhắc tới chính là, nhìn thấy tử sắc thân ảnh mơ hồ tình trạng, có một ít cường giả đỉnh cao đã ngao ngoe muốn động. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần diệt tử sắc thân ảnh mơ hồ, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Bất quá, bọn hắn đều không có vội vã ý tứ động thủ. Bởi vì, thiên kiếp còn không có kết thúc. Can thiệp thiên kiếp, đây không phải đang gây hấn với thiên đạo sao? Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Bọn hắn cũng không phải Diệp Thần. Bọn hắn làm không được điên cuồng như vậy. Sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, một chỗ trên vách đá. "Đại nhân, ngươi còn chưa động thủ sao?" Nhìn về phía bóng người màu đỏ, Kiếm Thần nhịn không được hỏi một câu nói. "Không nóng nảy." Khoát tay áo, bóng người màu đỏ cười ha hả hồi đáp. "Thế nhưng là, vạn nhất thiên kiếp kết thúc nó lại mạnh lên đây." Do dự một chút, Kiếm Thần có chút ít lo lắng nói. "Không có gì đáng lo lắng. Ngươi cảm thấy, thiên đạo sẽ tùy tiện buông tha nó sao?" Nhìn kiếm thần một chút, bóng người màu đỏ chậm ung dung nói, "Cái này." Nghe được bóng người màu đỏ, kiếm thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy, thật đúng là như thế một cái lý tới. Thiên điệu ý chí, thế nhưng là vọng tưởng thay thế thiên đạo đối phương có thể như vậy tùy tiện buông tha nó. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Sự thật chứng minh, bóng người màu đỏ là hoàn toàn chính xác. Hắn vừa mới nói xong, trên bầu trời thiên kiếp trở nên càng phát cuồng bạo, chương 1775. Để thiên đạo khó chịu nam nhân. Chương 1775, để thiên đạo khó chịu nam nhân. Thấy cảnh này, bóng người màu đỏ cùng kiếm thần kia là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Hai người minh bạch, cái này, tử sát thân ảnh mơ hồ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí một khi bị diệt mất. Sau đó, sinh mệnh cấm khu sợ là lâm vào quần hùng cắt cứ trạng thái a. Cũng không biết, cuối cùng ai có thể chúa tể chìm nổi đâu. Thẳng thắn giảng, đối với mình, bóng người màu đỏ cũng không phải rất có lòng tin. Rất đơn giản, hắn mặc dù là sinh mệnh cấm khu cường đại nhất ba vị một trong, nhưng là hắn cũng không phải là vô địch. Bây giờ, vô danh rời đi, còn lại chỉ có hắn cùng vị kia mạnh nhất. Nhưng là, đến cùng ai cường đại hơn một chút, cái này thật đúng là khó mà nói. Bất quá vô luận như thế nào, hắn vẫn là phải thử một chút. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng khống chế sinh mệnh cấm khu người là chính mình. Đại nhân chờ nó tiêu vong, chúng ta. Nhìn về phía bóng người màu đỏ, kiếm thần muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Hết thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Cười nhạt một tiếng, bóng người màu đỏ nói một câu nói. Rõ. Nghe được bóng người màu đỏ, kiếm thần nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Cửu U cấm khu bên trong, Diệp Thần cùng Phá Quân vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Theo thời gian trôi qua, bốn phía năng lượng kia là càng phát tà ác, cuồng bạo. Trừ cái đó ra, nơi này thiên địa quy tắc tựa hồ còn áp chế hết thảy sinh linh. Phá Quân, đối với cái này Cửu U cấm khu ngươi thấy thế nào? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Càng la tiến lên, Diệp Thần ngược lại là càng phát mê mang. Cái này Cửu U cấm khu có vẻ như cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm a. Theo lý thuyết, nơi này là một cái tử tịch chi địa, nơi này thiên địa quy tắc có cần phải áp chế hết thảy sinh linh sao? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Chủ nhân, ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cười xấu hổ cười, Phá Quân đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, chỉ cần chúng ta không ngừng tiến lên, chẳng phải sẽ biết đây là tình huống như thế nào. Sau đó, Phá Quân lại tiếp tục nói. Nghe được Phá Quân, Diệp Thần không khỏi một trận dở khóc dở cười, đây không phải nói nhảm sao? Một bên nói chuyện phiếm, hai người một bên tiếp tục tiến lên. Lúc sáng sớm, hai người tới một cái rừng đá trước mặt. Nhìn thấy trước mắt các loại tảng đá, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Nơi này tảng đá lại có đủ loại phù văn, đồng thời còn điêu khắc đủ loại chủng tộc pho tượng. Càng có ý tứ là, nơi này tảng đá cũng tốt, pho tượng cũng được. Tựa hồ bọn chúng đều ẩn chứa cường đại năng lượng quỷ dị ba động, đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ. Trước mắt những này pho tượng, đến cùng là có chuyện gì đâu? Chủ nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Những này pho tượng cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thở sâu thở ra một hơi, Phá Quân đầy mắt kiên kỵ nói. Đương nhiên, ta nhưng không có bỏ dở nửa chừng thói quen. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vậy được rồi. Diệp Thần đều như vậy nói, Phá Quân tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Không có cách nào. Ai bảo Diệp Thần là chủ nhân của hắn đâu? Mà lại, đối với trước mắt rừng đá, trong lòng của hắn cũng là phi thường tò mò. Hắn cảm thấy, có lẽ mình cũng có thể tìm tòi hư thực, nhìn xem trước mắt rừng đá đến cùng có bí mật như thế nào đạt thành chung nhận thức về sau, hai người liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Ngay tại hai người bước vào rừng đá một khắc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phía các loại pho tượng, thế mà nhao nhao sống lại, biến thành huyết nhục chi khu. Thực lực của bọn nó, đều không ngoại lệ, đều là 13 cấp thần minh cảnh. Chỉ bất quá, những này pho tượng biến thành vật sống về sau, bọn chúng tựa hồ chỉ biết là giết chóc. Thấy thế, Diệp Thần âm thầm buồn bực không thôi. Những này pho tượng. Một bên, Phá Quân thì là đã bắt đầu động thủ. Trong chớp mắt, Phá Quân liền cùng một đoàn từ pho tượng huyền hóa mà thành các đại chủng tộc cường giả đại chiến đến cùng một chỗ. Người trẻ tuổi, ngươi đã đến. Đột nhiên, một giọng giản mua từ nơi không xa vang lên. Chỉ gặp một cái kim sắc hình người pho tượng, thế mà từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Kim sắc hình người pho tượng những nơi đi qua, không gian bốn phía, thế mà xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì nó quá cường đại đưa đến. Ừm, ngươi muốn nói cái gì? Đánh giá kim sắc hình người pho tượng một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Cũng không có gì. Ngươi tuần tự đánh bại những tên kia, ta liền biết ngươi sẽ tiếp tục tiến lên. Cười nhạt một tiếng, kim sắc hình người pho tượng tiếp tục nói. Nghe ta một lời khuyên, đường cũ trở về đi. Không phải, chỉ sợ ngươi cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại Cửu U cấm khu nơi này. Ngay sau đó, kim sắc hình người khô lâu tiếp tục nói. Sau khi nói đến đây, nó trong giọng nói tràn đầy thổn thức không thôi hương vị đại khái, nó là nghĩ đến đã từng mình. Nếu như ta không nói gì, hơi sững sờ, Diệp Thần mỉm cười nói. Trừ phi ngươi có thể đánh bại hoặc là đánh chết chúng ta, nếu không, chỉ sợ ngươi khó thoát khỏi cái chết. Không có chút do dự nào, kim sắc hình người khô lâu bật tốt lên. Nghe được kim sắc hình người khô lâu, Diệp Thần không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái này, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Trước đó con chó vàng, huyết sắc khô lâu, còn có người chết sống lại, không phải cũng là thái độ như vậy sao? Cho nên, trước mắt những này pho tượng, cũng là người giữ cửa. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm là càng phát tò mò. Cửu U cấm khu đến cùng có như thế nào bí mật? Lại có nhiều như vậy cường đại người hộ đạo. Có vẻ như, trên đường đi cũng không có cái gì vật có giá trị a. Có cần thiết này sao? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm chính là vô cùng buồn bực. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần cùng cái này kim sắc hình người pho tượng cũng ra tay đánh nhau. Bất quá trong chớp mắt công phu, hai người liền điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ. Chỉ có thể nói, Diệp Thần sắc thực vô địch. Cho dù kim sắc hình người pho tượng phi thường cường đại, so với lúc trước hắn nhận biết bất luận cái gì tồn tại đều cường đại hơn một chút. Bao quát vô danh, còn có bóng người màu đỏ. Hai người tại cái này kim sắc hình người pho tượng trước mặt, có lẽ còn muốn hơi kém một chút. Nhưng mà, tại Diệp Thần trước mặt, cái này kim sắc hình người pho tượng vẫn là chỉ có bị đè lên đánh phần. Cũng là bởi vì như thế, kim sắc hình người pho tượng kia là triệt để không có tinh khí. Tại Diệp Thần trước mặt, nó quả thực là không chịu nổi một kích. Vì sao lại dạng này? Ngươi vì sao lại cường đại như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, kim sắc hình người pho tượng nhịn không được kinh hô lên. Về phần một bên khác chiến trường, Phá Quân đã đánh bại mình tất cả đối thủ. Nghe được kim sắc hình người pho tượng, Phá Quân kia là cảm thấy cực kỳ tốt cười. Chủ nhân cường đại một điểm, không phải rất bình thường. Phải biết, nhà mình chủ nhân thế nhưng là đâm liền huấn thiên đạo đều có thể toàn thân trở ra ngon nhân. Lúc này mới cái nào đến đâu? Không có vì cái gì, bởi vì ngươi quá yếu. Đem thí thiên kiếm gác ở kim sắc hình người pho tượng trên cổ, Diệp Thần lạnh nhạt nói, đồng thời Diệp Thần không quên nhìn bốn phía một chút. Các đại chủng tộc cường giả bị đánh bại về sau, lại một lần nữa biến trở về pho tượng. Ngươi, tay chỉ Diệp Thần, kim sắc hình người pho tượng tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã bị chém thành muôn mảnh. Trước đó ai dám nói nó yếu? Thế nhưng là trước mắt hôn đàn này, thế mà tại miệt thị nó. Ghê tởm. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Không phải. Đánh giá kim sắc hình người pho tượng một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Trong mắt của hắn lại là lóe ra kinh người sát ý. Diệp Thần ý tứ, không cần nói cũng biết. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, kim sắc hình người pho tượng sắc mặt phức tạp nói. Nó cũng không muốn thật bị Diệp Thần xử lý, cho nên nó cảm thấy mình nên nhận sợ vẫn là đến nhận sợ tương đối tốt. Không phải, thật bị trước mắt tiểu tử này xử lý, nó tìm ai khóc đi. Ngươi đối Cửu U cấm khu hiểu bao nhiêu? Suy tư một lát, Diệp Thần vẫn hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Nhưng mà, kim sắc hình người pho tượng trả lời, lại làm cho Diệp Thần triệt để không còn cách nào khác. Không hiểu nhiều, ta chỉ là đông đảo người giữ cửa bên trong một vị mà thôi. Bất quá, ta biết một điểm, chắc hẳn ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Lắc đầu, kim sắc hình người pho tượng trầm trầm nói. Ừm. Nói một chút. Nghe được kim sắc hình người pho tượng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Theo ta được biết, chúng ta Cửu U cấm khu chỗ sâu nhất có đại bí mật. Mấy vị kia mạnh nhất tồn tại vẫn bận lục lấy phá giải bí mật. Nhìn về phía Diệp Thần, kim sắc hình người pho tượng chậm rãi nói, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn đều đang bận rộn lấy chuyện này. Ngay sau đó, kim sắc hình người pho tượng lại bổ sung một câu nói. Nghe được kim sắc hình người pho tượng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cửu U cấm khu thật đúng là có chút lớn bí mật. Đồng thời, Cửu U cấm khu cường đại tồn tại, thế mà ý đồ phá giải lấy bí mật kia. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Hao phí vô tận tuế nguyệt đều không thể phá giải bí mật sao? Như thế có chút ý tứ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, đến cùng là bí mật gì, đáng giá bọn hắn điên cuồng như vậy đâu? Vậy các ngươi liền không có nghĩ tới, thừa cơ đánh lén bọn hắn, sau đó trùng hoạch tự do. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Nghĩ tới, thậm chí có không ít người biến thành hành động. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Đại lượng tu sĩ bị đánh giết về sau, những người khác liền trung thực. Thở dài một hơi, kim sắc hình người pho tượng bất đắc dĩ nói. Nghe được kim sắc hình người pho tượng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, còn có một vấn đề là được. Các ngươi bị ta đánh bại, đều là không chút do dự nhận sợ. Chẳng lẽ, các ngươi cuối cùng không sợ bị nhẹ nhõm? Nhìn về phía kim sắc hình người pho tượng, Diệp Thần lại hỏi, có cái gì tốt sợ hãi? Đây là bọn hắn ngầm đồng ý sự tình. Lại nói, hết hạn trước mắt, cũng chưa từng gặp qua ai có thể xâm nhập Cửu U cấm khu chỗ sâu. Sau khi nói đến đây, kim sắc hình người pho tượng muốn nói lại thôi, nhìn về phía Diệp Thần. Muốn nói cái gì, ngươi liền nói tiếp đi. Nhìn thấy kim sắc hình người pho tượng biểu lộ, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói, vẫn là câu nói kia, ta đề nghị ngươi đường cũ trở về. Cửu U cấm khu kinh khủng, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nghĩ tới ta thực lực không kém a, còn không phải chỉ có thể thả bên ngoài người giữ cửa. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, kim sắc hình người pho tượng chậm rãi nói. Nghe được kim sắc hình người pho tượng, Diệp Thần chỉ là cười cười, nhưng không có để ý tới đối phương ý tứ. Cứ như vậy rời đi, khó mà làm được. Diệp Thần nhưng không có quên mình lần này mục đích là cái gì. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, kim sắc hình người pho tượng liền rõ ràng chính mình xem như nói vô ích, cho nên nó cũng không có lần nữa thuyết phục ý tứ. Đáng tiếc, chúng ta nhân tộc khó được ra một cái như thế bưu hạn yêu nghiệt. Thở dài một hơi, kim sắc hình người pho tượng trầm trầm nói, ngươi là nhân tộc? Nghe được kim sắc hình người pho tượng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ bất quá bởi vì ta thôn phệ đặc thù bảo vật mới biến thành bộ dáng bây giờ thôi. Nhẹ gật đầu, kim sắc hình người pho tượng cười ha hả hồi đáp. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác lại nghĩ tới trước đó người chết sống lại, có vẻ như Sa Bà đại thế giới nhân tộc thật đúng là không là bình thường đoàn kết ta. Ít nhất nhân tộc cường giả đỉnh cao vẫn tương đối vì nhân tộc suy nghĩ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, lại hỏi một chút vấn đề, thấy không có thu hoạch, Diệp Thần cùng Phá Quân lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Mà kim sắc hình người pho tượng thì là cùng huyết sắc khô lâu mấy người bọn hắn gặp mặt. Nếu như Diệp Thần nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai, bọn gia hỏa này phạm vi hoạt động là tại đặc biệt khu vực. Thế nhưng là, bị Diệp Thần sau khi đánh bại, bọn hắn liền có thể ra bên ngoài vây đi. Cái quy củ này, thực sự khá là quái dị tới. Tại Diệp Thần tiếp tục tiến lên thời điểm, kim sắc hình người pho tượng, huyết sắc khô lâu, con chó vàng còn có người chết sống lại Hàn Huyên đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là nội tâm tràn đầy chờ mong. Bọn hắn hy vọng Diệp Thần có thể thành công khống chế Cửu U cấm khu. Kể từ đó, nói không chính xác bọn hắn liền có thể khôi phục tự do. Thực sự không được, Diệp Thần cùng mấy tên kia lưỡng bại câu thương cũng rất tốt. Cái này chính là bọn hắn cùng chung ý tưởng. Các ngươi nói, gia hỏa này là thế nào tu luyện đây này? Một cái hơn 20 tuổi nhân tộc, thế mà có được khủng bố như thế chiến lực. Đột nhiên, kim sắc hình người pho tượng biểu lộ cảm xúc nói, ai biết được, có lẽ hắn nhận tiên đạo chiếu cố. Lay động một cái đầu, huyết sắc khô lâu đại đại liệt liền nói, chiếu cố, ta nhưng không có chiếu cố hắn. Không có dấu hiệu nào, huyết sắc khô lâu bọn hắn trên không vang lên giọng nói lạnh lùng. Nghe được đạo thanh âm này, bọn hắn đều là giật mình kêu lên, đây là thiên đạo thanh âm. Chờ chút, tựa hồ Diệp Thần để thiên đạo cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn có là được, chẳng lẽ nói không nứt đạo đều không làm gì được Diệp Thần sao? Nghĩ tới những thứ này khả năng, bọn hắn không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này trong bọn họ tâm kiên là càng phát mong đợi đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần gia hỏa này có lẽ so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bởi vì ấn lý thuyết, thiên đạo có thể hủy diệt Diệp Thần gia hỏa này. Thế nhưng là nó đối Diệp Thần như vậy khó chịu, Diệp Thần vẫn là hảo hảo. Điều này có ý vị gì? Thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, đồng thời bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần cùng thiên đạo ở giữa, chẳng lẽ có lấy cái gì ân oán hay sao? Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì đâu? Cha cha, chương 1776, thiên đạo gấp. Chương 1776, thiên đạo gấp. Huyết sắc khô lâu bọn hắn đang nói chuyện gì, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, hắn cùng phá quân đã rời đi mênh mông vô bờ rừng đá. Hiện tại, hai người tới một mảnh vô biên vô tận rừng rậm trước mặt. Nhìn thấy trước mắt những này xuyên thẳng vân tiêu đại thụ che trời, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại đây là. Theo lý thuyết, Cửu U cấm khu không phải là một cái tử tịch chi địa mới đúng không? Đánh vỡ trầm mặc, Diệp Thần nhịn không được nói một câu nói. Đúng vậy a. Đây quả thật là có chút kỳ quái. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Phá Quân rất tán thành nói: "Chủ nhân, ngươi nói cái này có hay không một loại khả năng? Trước mắt rừng rậm này, có phải hay không là một cái cự đại huyễn cảnh?" Suy tư một lát, Phá Quân lại tiếp tục nói: "Huyễn cảnh?" Ngần người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Tuyệt đối không phải." Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra chắc chắn biểu lộ. "Chủ nhân khẳng định như vậy?" Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Phá Quân nhịn không được hỏi một câu nói: "Ta lĩnh ngộ huyễn chi đại đạo, mà lại ta đồng thuật có thể xuyên thủng hết thể huyễn cảnh. Đây có phải hay không là huyễn cảnh, ta có thể nhìn không ra." Rũi lưng một cái, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Phá Quân không khỏi một trận không phản bắt được. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm liễu lươi không thôi. Qua loa, mình cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá thấp chủ nhân a. Phá Quân trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Không có quá nhiều dừng lại, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Thấy thế, Phá Quân chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền đi theo sau lưng Diệp Thần. Không bao lâu, hai người liền tiến vào trong rừng rậm. Chỉ bất quá, mới tiến vào rừng rậm, hai người liền phát hiện không được bình thường. Theo lý thuyết, trước mắt rừng rậm này hẳn là sinh cơ bừng bừng mới đúng. Thế nhưng là, nơi này hết lần này tới lần khác là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Đối với cái này, Diệp Thần cùng Phá Quân không khỏi liếc nhau một cái. Trước mắt rừng rậm này, thật đúng là có điểm cổ quái a. Không hổ là Cửu U cấm khu bên trong rừng rậm. Không hổ là Cửu U cấm khu. Nơi này hết thảy, rõ ràng đều là tràn đầy tĩnh mịch. Có chút ý tứ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên, bên hông hắn Thí Thiên kiếm điên cuồng run rẩy lên. "Chủ nhân, rừng rậm này chỗ sâu, giống như có thể để cho ta thuế biến độ tốt." Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Không hề nghi ngờ, đây là tới từ ở Thí Thiên kiếm thanh âm. "Ta đã biết." Nhẹ gật đầu, trong mắt Diệp Thần sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. "Có thể để cho Thí Thiên kiếm thuế biến độ tốt, không dễ dàng a. Mình tiến vào Cửu U cấm khu lâu như vậy, cuối cùng là có thu hoạch. Chỉ mong, lần này thu hoạch, đừng cho mình thất vọng mới tốt. Về phần khống chế Cửu U cấm khu, chỉ sợ còn cần không ít thời gian." "Không có cách nào. Chủ yếu là, Cửu U cấm khu nơi này thực sự quá lớn. Quả thực là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, trên đường đi, chỉ sợ có không ít cản đường người giữ cửa. Cho nên, Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ a. Trực tiếp diệt đi Cửu U cấm khu hết thảy sinh linh. Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng làm. Hắn muốn là khống chế toàn bộ Cửu U cấm khu. Tự nhiên mà vậy, hắn khống chế Cửu U cấm khu, cũng cần những người giữ cửa này tiếp tục xem thủ Cửu U cấm khu. Chỉ đơn giản như vậy." Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần không tự giác tăng nhanh tiến lên bước chân. Mà Phá Quân thì là theo sát phía sau, hai người đang nhanh chóng đi về phía trước. Cùng một thời gian, sinh mệnh cấm khu bên ngoài. Lúc này, tử sắc thân ảnh mơ hồ đã là hơi thở mong manh. Nhưng mà, trên trời cao thiên kiếp, nhưng không có tán đi ý tứ, đồng thời, thiên kiếp còn trở nên càng ngày càng kinh người. "Ngươi vô duyên vô cớ diệt đi ta, cũng sẽ tao ngộ phản vệ a." Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tử sắc thân ảnh mơ hồ tức giận rít gào lên nói: "Đây cũng không phải là ngươi cần thiết quan tâm." Lập tức, tử sắc thân ảnh mơ hồ bên người vang lên thiên đạo mơ hồ thanh âm. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy trào phúng hương vị. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn trở thành mới thiên đạo?" Đơn giản buồn cười. Ngay sau đó, thiên đạo mơ hồ thanh âm lại tiếp tục nói: "Ngươi..." Nghe được thiên đạo lời nói, tử sắc thân ảnh mơ hồ gọi là một cái khí a. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, nó liền sẽ không lô mãng như vậy rời đi sinh mệnh cấm khu, đáng tiếc là hiện tại nói cái gì đều trễ. Bởi vì, nó thử qua trở về sinh mệnh cấm khu, nhưng mà đáng tiếc là nó căn bản trở về không được. Bởi vì, thiên đạo quy tắc tại hạn chế nó nhất cử nhất động. Cho nên, nó cũng rất tuyệt vọng a. "Ngươi bây giờ vẫn là không có diện sát ta ý tứ, chắc hẳn ngươi hẳn là có cái mục đích gì a?" ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tử sắc thân ảnh mơ hồ lại hỏi một câu nói. Xác thực. Đệ tử sắc thân ảnh mơ hồ có chút ngoài ý muốn chính là, thiên đạo thế mà không có phủ nhận ý tứ. Nói xong, trên trời cao lại có một đạo năng lượng màu tím bay về phía nó. Lập tức, nó thế mà khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất quá, bốn phía thiên kiếp còn có bao phủ nó các loại phù văn nhưng không có biến mất. Cũng là bởi vì như thế, sinh mệnh cấm khu các cường giả căn bản không có phát hiện nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta hy vọng ngươi giúp ta diệt trừ Diệp Thần. Chốc lát sau, thiên đạo đi thẳng vào vấn đề nói. Diệt trừ Diệp Thần, ngươi cảm thấy có dễ dàng như vậy sao? Hừ lạnh một tiếng, tử sắc thân ảnh mơ hồ tức giận nói. Ngay cả ngươi cũng không làm gì được hắn, huống chi là ta. Cuối cùng, nó lại bổ sung một câu nói. Nếu như nói, ta để hắn tiến vào trạng thái hư nhược đâu? Cười nhạt một tiếng, thiên đạo nói một câu nói. Làm sao có thể? Nghe được thiên đạo lời nói, tử sắc thân ảnh mơ hồ phản ứng đầu tiên chính là không tin. Làm thiên đạo, ngươi cũng không có thể tùy ý can thiệp bất luận cái gì sinh linh nhân quả a. Sau đó, nó có chút khó hiểu nói. Tựa như nó trước đó, còn không phải không thể tùy ý xuất thủ. Bình thường quả thật là như thế. Thế nhưng là, ta đều nhanh muốn băng diệt, ta vì cái gì còn muốn quản nhiều như vậy đâu? Cười lạnh một tiếng, thiên đạo trầm ung dung nói. Nghe được thiên đạo lời nói, tử sắc thân ảnh mơ hồ không khỏi không thể nào phản bác. Chăm chú ngẫm lại, cũng không chính là chuyện như thế sao? Thiên đạo đều muốn hủy diệt, nó còn quản nhiều như vậy làm gì? Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao muốn diệt trừ Diệp Thần? Ngươi hẳn không phải là vì cho hạ giận đơn giản như vậy a? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tử sắc thân ảnh mơ hồ có chút ít buồn bực hỏi. Những vấn đề này, không phải ngươi cần thiết quan tâm. Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, liền đáp ứng yêu cầu của ta. Nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Tựa hồ không muốn lại cùng tử sắc thân ảnh mơ hồ nói nhảm, thiên đạo không kiên nhẫn nói. Ta đáp ứng. Cơ hồ không có chút do dự nào, tử sắc thân ảnh mơ hồ liền làm ra lựa chọn của mình. Bởi vì, nó không muốn chết. Rất tốt. Tiếp xuống, ngươi vẫn là giải quyết một cái phiền phức của mình rồi nói sau. Theo thiên đạo nói cho hết lời, nguyên bản nhằm vào tử sắc thân ảnh mơ hồ các loại năng lượng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngay từ đầu, tử sắc thân ảnh mơ hồ đối với thiên đạo sau cùng nói còn có chút không hiểu đấu. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, trong chớp mắt công phu, hắn liền bị một đám sinh mệnh cấm khu cường giả đỉnh cao trùng điệp vây lại. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Quét mắt bốn phía một chút, tử sắc thân ảnh mơ hồ rất là khó chịu chất vấn. Tạo phản? Ha ha. Hiện tại ngươi đã không phải là sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí đi. Nghe được tử sắc thân ảnh mơ hồ, lập tức có người phản bác. Nghe được đối phương, tử sắc thân ảnh mơ hồ kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Nó trong nội tâm, quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bởi vì câu nói này, quả thực là tại trên vết thương sắt muối. Rời đi sinh mệnh cấm khu, là nó làm qua hối hận nhất quyết định. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi sinh mệnh cấm khu, đáng tiếc là, trên đời căn bản không có nếu như. Rời đi sinh mệnh cấm khu về sau, nó không chỉ có không còn là sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí. Bây giờ, nó càng là không thể không nghe lệnh với thiên nói. Thay thế thiên đạo, cũng đã trở thành người si nói mộng sự tình. Ghê tởm. Ngẫm lại, nó nội tâm đều là vô cùng hối hận. Chính mình lúc trước tại sao muốn như vậy qua loa đâu? Hiện tại, nó chỉ có thể đi một bước làm một bước. Cho nên, các ngươi đây là chuẩn bị liên thủ diệt trừ ta. Cười lạnh một tiếng, tử sắc thân ảnh mơ hồ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu nói. Lúc nói chuyện, nó trực tiếp nhìn về phía bóng người màu đỏ. Bởi vì, ở đây tất cả tu sĩ bên trong là thuộc gia hỏa này cường đại nhất. Ngươi có thể hiểu như vậy, chỉ cần trừ đi ngươi, chúng ta liền không có nỗi lo về sau. Nhìn tử sắc thân ảnh mơ hồ một chút, bóng người màu đỏ lạnh nhạt nói. Rất tốt. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Lại lần nữa quét mắt đám người một chút, bóng người màu đỏ giận quá mà cười. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rất nhanh song phương liền trực tiếp ra tay đánh nhau. Sự thật chứng minh, tử sắc thân ảnh mơ hồ sát thực phi thường cường đại. Ngoại trừ bóng người màu đỏ bên ngoài, những người khác tại trước mặt nó, quả thực là không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt công phu, bốn phía còn có thể đứng đấy tu sĩ, cũng chỉ là còn lại bóng người màu đỏ. Bất quá, tại tử sắc thân ảnh mơ hồ muốn xử lý những tu sĩ kia thời điểm, bị bóng người màu đỏ ngăn cản. Bọn hắn chiến đấu, cũng biến thành càng điên cuồng lên. Bất quá trong chớp mắt công phu, năng lượng kinh khủng bạo tạc, liền tứ ngược lấy bốn phương tám hướng. Không gian loạn lưu, vết nứt không gian, khắp nơi đều là. Sinh mệnh cấm khu bên ngoài địa phương, càng là nhiều hơn vô số lít nha lít nhít to lớn cái hố. Vô số ngọn núi đều bị san thành bình địa. Từ dưới đất đến trên trời, hai người chiến đấu phạm vi cũng biến thành càng phát ra kinh người. Cái này, cũng quá mạnh một điểm a. Đại nhân còn là lần đầu tiên bật hết hỏa lực a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, kiếm thần một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy hâm mộ. Không biết lúc nào chính mình mới có thể trở nên cường đại như vậy đâu. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường chờ mong. Lại liếc mắt nhìn bốn phía bản thân bị trọng thương đông đảo tu sĩ, hắn không khỏi một trận may mắn. Còn tốt thực lực mình không đáng chú ý. Không phải, mình bây giờ hạ trạng, đoán chừng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu a. Sinh mệnh cấm khu thiên địa ý chí, cuối cùng vẫn là quá cường đại một điểm. Cửu U cấm khu bên trong, thiên đạo thanh âm lại lần nữa tại huyết sắc khô lâu bọn hắn trên không vang lên. Nghe được thiên đạo lời nói, người chết sống lại, con chó vàng, huyết sắc khô lâu, còn có kim sắc hình người pho tượng, không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thiên đạo, thế mà để bọn hắn đối phó nhân tộc kia người trẻ tuổi, Diệp Thần. Đồng thời, còn minh xác biểu thị sẽ để cho Diệp Thần tiến vào trạng thái hư nhược. Ta cự tuyệt. Nhân tộc thật vất vả xuất hiện một vị trước nay chưa từng có yêu nghiệt, ta tại sao muốn đối phó hắn? Đánh vỡ trầm mặc, người chết sống lại lắc đầu nói. Trên mặt của hắn, tất cả đều là kiên định biểu lộ. Nhìn ra được, hắn hiện tại đã làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Không ai có thể cự tuyệt ta. ngươi là muốn chết phải không? Hư lạnh một tiếng, thiên đạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu như ngươi thật có lợi hại như vậy, liền trực tiếp diệt đi Diệp Thần. Làm gì ở chỗ này nói nhảm đâu? Nhếch miệng, người chết sống lại khịt mũi coi thường nói. Ngươi, nghe được người chết sống lại, thiên đạo gọi là một cái khí a. Đường đường thiên đạo, thế mà bị một cái nhân tộc sâu kiến cự tuyệt. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nhưng mà, còn có càng làm cho nó sinh khí. Bởi vì, những tên khác cũng nhao nhao lựa chọn cự tuyệt. Ta cũng cự tuyệt. Diệp Thần đã đáp ứng muốn phục sinh ta. Nếu như ta không thể phục sinh, tiếp tục sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Lay động một cái đầu, huyết sắc khô lâu chậm rãi nói, chuyện không có lợi, ta mới không làm đâu. Huống chi, ta chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Ta nhưng không có dũng khí động thủ với hắn. Một bên, con chó vàng đại đại liệt liền nói, ta là nhân tộc, ta cùng người chết sống lại ý nghĩ đồng dạng. Kim sắc hình người pho tượng mặc dù không có minh xác nói cái gì, nhưng là nó ý tứ không cần nói cũng biết. Các ngươi rất tốt. Nói xong, thiên đạo thanh âm liền biến mất không thấy. Các ngươi nói, nó đây là tại hát cái nào một màn đâu? Thẳng đến thiên đạo thanh âm biến mất một hồi thật lâu, con chó vàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía người chết sống lại bọn hắn, nó nhịn không được hỏi một câu nói. Đoán chừng là Diệp Thần uy hiếp đến địa vị của nó. Nghe đồn, thiên đạo sắp hủy diệt. Xem ra, đây là sự thực. Sờ lên cái cằm, người chết sống lại như có điều suy nghĩ nói. Nghe được người chết sống lại, huyết sắc khô lâu, kim sắc hình người pho tượng còn có con chó vàng đều là sửng sợ. Nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là nói Diệp Thần có khả năng trở thành mới thiên đạo? Bằng không, thiên đạo vì cái gì muốn diệt trừ hắn? Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Hắc hắc. Như thế nói đến, chúng ta có hay không có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Chúng ta trước ôm Diệp Thần đùi lại nói. Cười cười, huyết sắc khô lâu chậm rãi nói. Nghe được nó, người chết sống lại bọn hắn đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, huyết sắc khô lâu nói có lý. Nếu như Diệp Thần thật có thể trở thành mới thiên đạo, bọn hắn muốn không lên như diều gặp gió đều rất khó a. Chỉ là đơn giản tham khảo vài câu, bọn hắn liền đạt thành chung nhận thức đó chính là nhất định phải đi theo Diệp Thần hỗn. Về phần thiên đạo uy hiếp, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, thiên đạo tựa hồ là bó tay bó chân. Thiên đạo căn bản không có khả năng đối phó bọn hắn. Đã như vậy, bọn hắn lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Trực tiếp cùng thiên đạo đối nghịch, đi theo Diệp Thần hôn chính là.